Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 3, 3 cơ thể biến hóa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp rồi, em làm sao có thể ngủ trong lớp như vậy chứ, giai đoạn này em có thể ngủ ngon sao? Có chút tiền đồ không vậy? Nhìn qua Phong Kỳ, Vương Tấn Thăng bày ra một bộ dáng chi tiết rèn sắt không thành thép. Phong Kỳ là học sinh đáng tự hào nhất của ông, đối với tương lai của Phong Kỳ, ông đã đặt nhiều kỳ vọng, lại không ngờ hắn vậy mà ngủ trong lớp của chính mình. Sau một hồi mắng mỏ, Vương Tấn Thăng mở sách ra, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi hỏi em, lịch sử thế giới bắt đầu từ năm nào? Nhìn khuôn mặt thầy Vương dạy môn lịch sử tràn đầy vẻ tức giận, bộ não của Phong Kỳ phản ứng nhanh, may mắn thay hắn đã học thuộc lòng những kiến thức này, lúc này không đến mức quá xấu hổ. Sau khi do dự chốc lát, nội dung có liên quan hiện lên trong đầu Phong Kỳ. Sự biến đổi của thế giới bắt đầu từ 500 năm trước, ngày cụ thể là ngày 31 tháng 5 năm 1523, các khu vực trên khắp thế giới vào ngày hôm đó, những sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại đã giáng trần, loài người đã phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Ngày thế giới thay đổi, sinh viên hàng năm muốn tốt nghiệp tất nhiên phải đối mặt với một câu hỏi trong đề thi. Bởi vì ngày này, kết cấu của thế giới loài người đã thay đổi. Căn cứ vào ghi chép, nhiều trận địa khác nhau đã xuất hiện trên thế giới vào ngày hôm đó, trận địa nhỏ chỉ có diện tích 10 mét vuông, trận địa lớn thậm chí có thể bao phủ cả một thành phố. Tất cả các loài quái vật có sức mạnh khủng bố đổ ập xuống trận địa, những con người bất hạnh đó bị trận địa bao phủ lấy, nghênh đón cơn ác mộng. Ví dụ như tinh thành nơi Phong Kỳ ở, 500 dặm về phía đông, cách đây 300 năm là một đô thị hiện đại hóa, kết quả không may đột nhiên bị bao phủ bởi trận địa. Hầu hết mọi người trong thành phố đều bị ăn thịt bởi các sinh vật gặm nhấm đến từ trận địa, chỉ có một số lượng nhỏ người thoát được khỏi trận địa, may mắn sống sót. Trước cuộc khủng hoảng xâm lược bất ngờ, các quốc gia đã áp dụng các biện pháp cực đoan, từng sử dụng vũ khí hạt nhân ném bom vào trận địa, muốn san bằng tất cả mọi thứ trong trận địa xuống mặt đất. Nhưng sự thật chứng minh, vũ khí hạt nhân đối với trận địa gần như không có tác dụng, không chút nào khiến cho trận địa biến mất hoặc suy yếu. Không còn sự lựa chọn nào, con người chỉ có thể từ bỏ những khu vực bị trận địa bao phủ. May mắn thay, những sinh vật khát máu trong trận địa, bị giới hạn bởi các yếu tố không xác định, hiếm khi rời khỏi khu vực được bao phủ bởi trận địa. Con người có thể sống trong hòa bình cho đến bây giờ, không dẫn đến một cuộc khủng hoảng tuyệt chủng nào. Nhưng mọi người đều biết rằng, những ngày sống an tĩnh chỉ là tạm thời. Bởi vì các trận địa trên thế giới đang dần mở rộng, một ngày nào đó sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Để chống lại cuộc xâm lược từ trận địa, các quốc gia tích cực trao đổi thông tin, bắt đầu nghiên cứu những sinh vật trong trận địa, bị săn lùng bởi vũ khí công nghệ, cố gắng tìm ra điểm yếu, muốn tìm một chút hy vọng sống cho tương lai của loài người. Trong quá trình nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, một số học giả phát hiện ra rằng có một chất ma thuật có trong không khí xuất hiện cùng với trận địa. Chất này cực kỳ khó thu trong không khí, lý do tại sao những con quái vật trong trận địa lại mạnh mẽ như vậy là liên quan đến nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chất đặc biệt này có quan hệ mật thiết với nhau. Vào thời điểm đó, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng, liệu loại chất đặc biệt này có được cấy vào cơ thể con người hay không để họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ như các sinh vật trong trận địa. Kết quả thí nghiệm chứng minh, các chất đặc biệt này có thể tăng cường sức mạnh cho con người. Khám phá này chắc chắn là một bước đột phá lớn, vì công nghệ không thể đánh bại các sinh vật trong trận địa, nên cuối cùng con người đã quyết định sử dụng ma thuật để đánh bại chúng. Đối với loại chất kỳ diệu này, nhóm nghiên cứu khoa học lần đầu tiên phát hiện vào thời điểm đó đã đặt tên cho nó là linh khí. Trong hàng trăm năm sau, các nhà nhân chủng học lần lượt làm việc và dành cả cuộc đời để nghiên cứu ra nhiều loại phương pháp tu luyện có thể hấp thụ linh khí của trời đất. Do đó đã bắt đầu kỷ nguyên tiến hóa của loài người. Các học viện tu luyện lần lượt được thành lập, chủ đề chính của việc phát triển con người là phát triển nền kinh tế từ kỷ nguyên hòa bình, bước vào một kỷ nguyên mới tất cả mọi người đều được trang bị vũ khí. Dựa vào phương pháp tu luyện, ngày càng có nhiều người mạnh hơn xuất hiện trên khắp thế giới, có thể chiến đấu với các sinh vật trong trận địa. Cho đến ngày nay, nhiều trận địa nhỏ đã bị phá hủy và phân tán bên trong bởi các thế lực của con người, nhưng trong cuộc chiến chống lại các sinh vật trong trận địa cũng có vô số người tiên phong đã đánh đổi bằng cả mạng sống. Mà Phong Kỳ chính là gần tốt nghiệp cao trung, sắp vào nhập học ở học viện. Vài ngày sau, hắn sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp, nếu đạt điểm cao thì có thể nhập học vào học viện tu luyện lý tưởng. Sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội tham gia vào viện nghiên cứu pháp công trong học viện, hoặc là tổ chức tham gia vào một nhóm chiến đấu đi trong nhiều trận địa lớn nhỏ khác nhau, trở thành một chiến sĩ. Nghe Phong Kỳ trình bày xong, vẻ mặt của Vương Tấn Thăng cuối cùng cũng dịu lại. bây giờ em giải thích một chút xem chuyện xảy ra vừa rồi là thế nào. Cách chương.